trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lan Hương nhìn thấy Nguyễn Thanh Nguyệt, liền nghĩ đến những uất ức hôm nay phải chịu, lại thêm việc bà ấy đang lén lút định đi tìm đội trưởng. Lập tức giận dữ, cầm lưỡi liềm trong tay, lao thẳng về phía Nguyễn Thanh Nguyệt. Nguyễn Thanh Nguyệt quay lại, thấy Vương Lan Hương cầm lưỡi liềm lao tới. Bộ dạng này là muốn giết chết cô ta rồi. Bà mẹ chồng ác độc này, trong lòng thật không có suy nghĩ gì sao? Thật là vừa độc ác vừa ngu ngốc. Thấy lưỡi liềm trong tay Vương Lan Hương vung xuống, sắp trúng vào lưng của Nguyễn Thanh Nguyệt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hồng Duệ đột ngột đẩy Nguyễn Thanh Nguyệt ra, giúp cô tránh được lưỡi liềm. Khi anh định dùng chân đá lưỡi liềm trong tay Vương Lan Hương đi, thì từ cửa vang lên một tiếng hét kinh ngạc và tức giận. Làm cái gì đấy, bà Vương? Bỏ lưỡi liềm xuống. Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn về phía cửa, thấy người đến chính là đội trưởng đội sản xuất của họ, Trương Ngọc Kim. Lập tức mắt cô sáng lên, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đội trưởng Trương, cứu tôi với, mẹ chồng tôi lần này muốn dùng lưỡi liềm dế tê chết tôi. Nguyễn Thanh Nguyệt kêu cứu, nhưng chạy đến bên cạnh Lâm Hồng Duệ, kéo cánh tay anh, ghé vào tai anh nói nhỏ, đây là cơ hội tốt. Lâm Hồng Duệ cúi đầu nhìn cô một cái, khẽ gật đầu, hiểu ý định của cô, vẫn bảo vệ cô sau lưng. Thật ra không cần Nguyễn Thanh Nguyệt kêu cứu, cảnh tượng Vương Lan Hương cầm lưỡi liềm hành hung vừa rồi, Trương Ngọc Kim đã nhìn thấy rõ ràng, cũng làm anh ta hoảng hồn. Vì vậy, Trương Ngọc Kim vừa giận vừa tức đối với Vương Lan Hương. Bước đến trước mặt bà ta, chỉ tay vào bà mắng, mù quáng, ngu ngốc, bà cầm lưỡi liềm chém người, không sợ chết người à, nhanh bỏ xuống cho tôi. Trương con, anh không biết đấy, con bé đê tiện này hôm nay dám đổ nước thiêu vào tôi, làm tôi tức điên lên. Con dám tự giấu tiền, muốn chia nhà, nó bất hiếu như vậy, tôi sao không thể chém nó. Vương Lan Hương vẫn cầm lưỡi liềm vung về phía Nguyễn Thanh Nguyệt, tức giận mắng, bà có bỏ không? Nếu không bỏ, tôi sẽ gọi dân quân đến bắt bà đấy. Trương Ngọc Kim thấy bà ta không nghe lời mình, giận đến đỏ mặt hét lên, mẹ, mẹ nghe lời đội trưởng đi, đừng tức giận, chúng ta mau bỏ lưỡi liềm xuống, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ bị xử bắn đấy. Lâm Văn Cường nhìn thấy tình hình này, vội bước tới, cười giả vờ làm người hòa giải. Vương Lan Hương tức giận nghiến răng, nhưng vẫn nghe lời con trai thứ hai, ném lưỡi liềm xuống đất. Trương Ngọc Kim vội đá lưỡi liềm sang một bên, lại chỉ vào Vương Lan Hương mắng thêm vài câu, nhưng bà ta hoàn toàn không để ý. Đội trưởng, anh cũng thấy rồi, tôi ở nhà này không thể sống nổi nữa. Mẹ chồng trước đây chỉ đánh mắng tôi, nhưng hôm nay là muốn giết tôi. Nguyễn Thanh Nguyệt cúi đầu, khóc lóc nói, trước đây Hồng Duệ đi lính, tôi là phụ nữ không làm gì được, phải ở cùng mẹ chồng. Nhưng giờ Hồng Duệ đã về, không làm lính nữa, chúng tôi muốn ra ở riêng. Nhưng mẹ chồng thấy chúng tôi là lao động mạnh, không đồng ý, bà ấy còn bắt Hồng Duệ đưa hết tiền phục viên ra, không đưa thì giết chúng tôi. Hu hu hu, đội trưởng, mẹ chồng đối xử với Hồng Duệ thế nào? Cả làng đều biết, tiền lương và trợ cấp Hồng Duệ gửi về bao nhiêu năm qua, bà ấy còn không hài lòng, muốn moi hết của chúng tôi, không để chúng tôi sống đường sống nào. Trương Ngọc Kim nghe lời Nguyễn Thanh Nguyệt, gật đầu liên tục, tỏ ra đồng cảm. Anh ta cũng chán ghét Vương Lan Hương, người đàn bà hung dữ này, nhà này nên chia. Trương Ngọc Kim quyết định nói, bà Vương, vợ chồng cậu ba ra ở riêng, tiền của họ bà không được quản nữa, mỗi năm để họ đưa một ít lương thực cho bà, dù bà đồng ý hay không, cứ thế mà làm. Nghe audio trên ứng dụng audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.